Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 118, ngoặc kép chấm chấm, vì vậy ta một cái búa nện ở nó trên đầu gối. Sau đó thừa dịp nó cúi đầu thời điểm nhảy dựng lên hung hăng đục thủng ngu xuẩn ra hòa xó. Bên cạnh một người lùn đang cùng những người chung quanh chuyện phiếm. Hắn màu dám nắng đại hồ tử theo hắn động tác kịch liệt địa đong đưa lấy. Dịch thu có chút hăng hái địa ở bên cạnh nghe một chút. Tựa hồ là tại giảng thuật hắn một lần nào đó mạo hiểm kinh lịch. Giả thuyết giao dịch quầy hàng chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ kết nối đều có thể xem xét. Tại trên quảng trường nhiều người là giao dịch xong tại phụ cận nói chuyện phiếm. Đương nhiên cũng có một ít thương nhân tại trên quảng trường bày đặt một ít đồ ăn, đồ chơi các loại thật thể quầy hàng, hấp dẫn không ít người ngừng chân. Hắc, tiểu nhị, tới một phát arat sấy, nướng, cứng rắn bánh mì đen. Tuyệt đối đủ lực, nhai đầu 10 phần, chỉ cần 5 mai tổng võng tai tệ. Một cái goblin đối với dịch thu hô, dịch thu liếc mắt nhìn. Sau đó thu hồi ánh mắt, bánh mì đen cái gì, thật sự là làm cho người ta không muốn ăn chút nào. Nhanh nhẹn 19, phấn hồng kỹ năng đầy, thông thường tư thế toàn ngạch rõ ràng khóa, chỉ cần 198 mai. Võ tăng, đột nhiên một cái miêu nữ linh mẫn mà từ bên cạnh xông tới. Sau đó gián dịch thu nói, miêu nữ mặc trên người lấy rất ít ỏi vải vóc. Lộ ra đại lượng tuyết da trắng, đương nhiên tối làm cho người nhìn chăm chú còn là nàng kia dí dỏm lông xù lỗ tai cùng phía sau cái. Mông che kín tuyết trắng lông tơ cái đuôi, bất quá nàng còn chưa nói xong. Đang nhìn đến dễ thu đầu chọc không đợi dịch thu đáp lời liền vẻ mặt có vẻ địa nhảy ra. Đây là một cái đại miêu nhân, trời sinh dị thường linh hoạt tồn tại, dịch thu. Ngoặc kép chấm hỏi, trên quảng trường có không ít ghế dài, tối trong lòng có một cái cự đại suối phun bên trong tựa hồ là cái nào đó thần pho tượng. Cầm trong tay thiên bình cùng pháp mã, sao đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, người muốn rõ ràng thế giới chân tướng sao? Đột nhiên một cái toàn thân ẩn nấp ở túi cái mũ trong người lặng yên xuất hiện ở dịch thu bên cạnh. Sau đó kín đáo đưa cho dịch thu một cái quyển sách nhỏ về sau lại lặng yên tiêu thất. Dịch thu cầm lấy quyển sách nhỏ liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên ngoài viết, hiến cho duy nhất chân thần, Sirik, người mới sao, những cái này tên điên thật sự là không phải là lớn lối. Không muốn đi để ý tới bọn họ, bằng không thì bọn họ hội như con dẹp đồng dạng dán ngươi. Bên cạnh một cái đang mặc trọng giáp người mắt thấy đây hết thảy. Sau đó nhịn không được vỗ vỗ dịch thu bờ vai nói. Người chỉ cần cầm cái đồ chơi này giao cho trên quảng trường cấu tạo ma tượng đều có thể. Chúng hội xử lý, quên tự giới thiệu, eo suốt blan, tiên nắng ban mai chi chủ dưới chướng mục sư, nguyện tiên nắng ban mai chiếu sáng ngươi. Dịch thu cùng mục sư chuyện phiếm trong chốc lát. Theo hắn nói hắn là bọn hắn vị diện nhóm thứ tư lần tổng võng người chơi. Thần nhóm đối với tổng võng thái độ cũng không phải là hoàn toàn thống nhất. Có duy trì, có phản đối, cũng có cho rằng là một lần tản âm mưu cơ hội tốt. Nói ngắn lại, tại tống trong lưới mục sư cũng không phải một cái vô cùng hiếm thấy chức nghiệp. Mục sư lực lượng nguyên ở hắn sở tín ngưỡng thần. Này ảnh hưởng mục sư phong cách chiến đấu cùng tác phong làm việc. Cũng tỉ như vị này tiên nắng ban mai chi chủ mục sư. Đang mặc trọng giáp, cầm lấy hạng nặng liên gia. Giống như hắn sở tín ngưỡng thần đồng dạng. Đem dùng hạng nặng liên gia thống kích những cái kia tà ác tồn tại. Bởi vì trên quảng trường ghế dài ước hẹn bó thanh âm khuếch tán cùng hấp thu quá lớn âm lượng hiệu. Quả. Cho nên cho dù là có nhiều như vậy người cùng các loại lớn giọng chủng tộc ngược lại không đến mức. Quá mức ồn ào, người giả thuyết quầy hàng thương phẩm, nhuốm máu lưỡi đao, đã xuất bán. tự động khấu trừ 5% thuê giao dịch, ngươi đạt được 1.140 mai tổng võng tai tệ. Ngươi giả thuyết quầy hàng trên có tân nhắn lại, ngay, tại dịch thu đang nhìn một cái con mèo nhỏ người biểu diễn phi đao thời điểm. Võng mạc thượng đổi mới xuất mấy cái lục sắc tin tức. Dịch thu từ trong đám người thối lui, tìm một cái không ghế dài bắt đầu thao tác tổng võng mô phòng. Bán ra, nhuốm máu lưỡi đao, tổng võng tai tệ đã tự động đi vào dịch thu vật phẩm ba lô. Dịch thu quét mắt một vòng vật phẩm ba lô xác nhận một lúc sau ấn mở giả thuyết quầy hàng nhắn lại. Nhắn lại có rất nhiều mảnh, trong đó đại bộ phận là ý đồ dùng tổng võng kim tệ thu mua. Dịch thu trực tiếp không nhìn những cái này, tuy hắn hiện tại quả thật có chút thiếu tổng võng tai tệ. Thế nhưng so với sách vở mà nói, tổng võng tai tệ có thể đạt được con đường liền quá nhiều. Sàng lọc tuyển chọn mất không có bổ sung vật phẩm tin tức nhắn lại. Còn lại liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch thu phân biệt nhìn xem. Tổng cộng có 3 bản. Một quyển tên là Khí lưu mạch thông tin giảng về hỗn nguyên thể khi nào phỏng đoán. Đại khái nội dung là liên quan đến hỗn nguyên thể tri thức cùng với khả năng cường hóa phương hướng. Một quyển tên là Thể đại nhược cúc. Huyết nhục sinh vật sơ hở đồ bày ra, giảng giải về sơ hở đả kích tri thức. Phía trước hai quyển cũng không quá quan tâm để cho dịch thu thỏa mãn. Đệ một quyển là võ tăng cơ sở kỹ năng, giá trị không tính quá lớn. Cuốn thứ hai thì là cận chiến chức nghiệp thông dụng sách vở. Đối với sơ hở đả kích dịch thu trước mắt còn không thiếu. Hắn hiện tại chiến đấu hệ thống còn là gần hơn thân xoắn nát làm chủ. Cuối cùng một quyển tên là Tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn. Ghi lại lấy võ tăng một cái loại nhỏ lưu phái áo nghĩa. Kỳ chủ muốn nội hàm là thông qua các loại phương thức tìm kiếm huyết nhục sinh vật bạc nhược. Sau đó thông qua xuyên qua liên hợp kinh đạo tới đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Đối với trước cả hai, cuối cùng một quyển giá trị muốn cao một chút, dù sao cũng là một cái lưu phái áo nghĩa kỹ năng. Suy nghĩ một chút, dịch thu chuẩn bị liền trao đổi cuối cùng một quyển, thỉnh xác định là không đồng ý dùng, vinh dự kỵ sĩ tự mình tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc. Trao đổi, tê liệt lưu, huyết nhục tê liệt cuốn, xác định, giao dịch đang tiến hành. Lấy khế ước cùng cân đối chi thần danh nghĩa, giao dịch quảng trường đem tận khả năng mà bảo chứng mỗi nhất tông giao dịch công bình cùng sạch. Sẽ, đang tại kiểm tra đo lường người chơi có hay không gặp tinh thần khống chế. Kiểm tra đo, lường hoàn tất, người chơi trạng thái tinh thần không khác thường. Đang tại kiểm tra đo lường người chơi có hay không gặp giao dịch kỹ năng. Mị lực quầng sáng đều yếu quấy nhiễu. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Người chơi trạng thái bình thường. Đang tiến hành vật phẩm bật. Người mất đi sách vở. Vinh dự kỵ sĩ tự mình tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc. Người đạt được sách vở. Tê liệt lưu. Huyết nhục tê liệt cuốn. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Lần này đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn thích loại này dứt khoát, nhanh và tiện giao dịch phương thức, nếu để cho hắn đi cùng người mặc cả, so đấu tâm cơ, thật sự là một kiện rất để cho người đau đầu sự tình. Dịch thu cảm thấy nếu như mình phải tin ngưỡng thần thoại, khế ước cùng cân đối chi thần liền rất tốt. Đương nhiên, lấy hắn cá tính cùng sở bị giáo dục mà nói. Muốn đối với thần có tín ngưỡng là một kiện rất khó khăn sự tình. Hắn có lẽ sẽ đối với thần cường đại mà cảm thấy kính nể. Lại tuyệt sẽ không đi tín ngưỡng đối phương. Dịch thu điều tra tổng võng mô phòng. Hắn chuẩn bị rời đi. Có hay không rời đi giao dịch kênh? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến vật chất vị diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.